Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 909, đã có một thời gian tuyệt vời đêm qua. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Mạc Huy và Tuyết Ngọc Hà đều trợn tròn mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi đưa tới nhiều quần áo như vậy cũng đủ rung động. Hiện tại lại đưa tới nhiều túi như vậy sao? Thái tử, đây có phải là tất cả sản phẩm của các cửa hàng xa xỉ này không? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao vẫn còn túi sách? Tuyết Ngọc Hà rụt rè nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Nhìn những cái túi này, cô ta cũng rất hâm mộ. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà cô ta vẫn biết rõ thân phận và địa vị của mình. Cũng không dám đi lấy. Một người phụ nữ bán hàng mỉm cười. Thưa cô, những cô gái ra khỏi cửa, chắc chắn phải có một túi phù hợp. Hãy yên tâm, những túi này, tiền đã được trả hết. Tất cả là của cô. Cô có thể thay đổi túi sách của anh bất cứ lúc nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả hàng hóa đã được giao. Chúng tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Nói xong, mấy cô gái này đều rời đi. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Tuyết Ngọc Hà nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Tôi chỉ cần một vài bộ quần áo. Những gì anh làm? Lâm Mạc Huy bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Anh chỉ để thái tử đưa mấy bộ quần áo tới đây. Ai biết thái tử đưa cả cửa hàng mang tới. Đó là, vậy bây giờ thì sao? Tuyết Ngọc Hà nhìn những cái túi đó. Nhịn không được nuốt nước miếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kỳ cô gái nào cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của những túi sách nổi tiếng này. Ngay cả khi cô ta là một ngôi sao như vậy. Lâm Mạc Huy khoát tay. Tùy cô chọn đi, tôi vẫn còn một chút việc. Tôi đi trước, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Lâm Mạc Huy trực tiếp rời đi. Tuyết Ngọc Hà ngay cả kêu cũng không kêu nổi. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Tuyết Ngọc Hà. Cô ta nhìn cả phòng quần áo cùng túi sách. Cả người đều ngây dại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Mạc Huy xuống lầu, chuẩn bị gọi điện thoại cho thái tử. Thì một chiếc xe sang đột nhiên vọt tới trước mặt anh. Thái tử mở cửa sổ xe, cười tủm tỉm nói. Anh trai, tối qua chơi rất vui chứ? Hả, quần áo bị rách sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thật điên rồ khi không thấy anh. Nhìn thấy anh ta, Lâm Mạc Huy khí đã không đánh một chỗ. Ai điên vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Tối qua cô ta bị đầu độc. Tôi đã giải độc cho cô ta trước khi cô ta kéo quần áo xuống. Lâm Mạc Huy đại khái kể chuyện xảy ra tối qua nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử nghe xong, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra. Hóa ra là như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Này, tôi còn tưởng. Hắc hắc, Lâm Mạc Huy tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Nói anh gửi một số quần áo. Anh lại di chuyển tất cả các cửa hàng của đến đây. Anh muốn khoe khoang sự giàu có sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử mang vẻ mặt vô tội. Đại ca, anh cũng không thể trách tôi. Anh gọi điện thoại mà không nói rõ ràng. Chỉ nói rằng cần quần áo của cho người phụ nữ vì đã bị rách trước đó. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Tôi tưởng hai người đã có tình cảm tiến triển nhanh chóng. Vậy Tuyết Ngọc Hà này không phải là chị dâu tôi sao? Nếu không phải là chị dâu tôi, vậy tôi có thể lấy lại được không? Có lẽ, tôi sẽ yêu cầu tất cả mọi người mang đồ về cửa hàng. Lâm Mạc Huy rốt cục cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhất thời không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy bây giờ thì sao? Nếu không, trả lại những thứ này cho anh. Lâm Mạc Huy hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử khoát tay. Thôi đi, thái tử, như tôi mua những thứ đó rồi thì làm sao có thể trả lại. Không nỡ để mất người này. Được rồi, hãy cho cô gái này một chút bồi thường. Sau khi anh đã nhìn thấy tất cả mọi thứ từ từ trên xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Mạc Huy, anh không nói chuyện không ai nghĩ anh là người câm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử, hây hây. Lâm Mạc Huy ngồi lên xe, trầm giọng nói. Đúng rồi, tối hôm qua tên sát thủ kia tìm được chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử, hãy đi theo tôi sẽ dẫn anh đi gặp một người. Người này, khẳng định biết chuyện sát thủ đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.